Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện. Chương 10, góc truyện audio.com. Tạ ơn nương nương khuynh thành đến trước mặt trưởng môn phái Lao Sơn. Nói đạo trưởng ta lên núi tình cờ gặp hồn phách đệ tử Hà Lâm của ngài. Hắn nhờ ta mang thư cho ngài. Hắn bị STBB đánh tan linh thể. Thứ ngài bảo hắn mang cũng bị đoạt đi rồi. Hắn nói xin ngài tha thứ. Hối hận TRC kia sao cô chăm chỉ HC tập hồn phách của hắn bị nhốt trên núi Mao Sơn. Hài cốt ở bên được trên đỉnh Đại Mao. Xin ngài liệm cho hắn trở về Lao Sơn. Ô lão tóc trắng trước mặt đôi mắt ngấn lệ. Khẽ than một tiếng ông nghĩ SL ham chơi quên cô về núi. Nhưng hôm nay cô thấy thanh hư lão đạo tới liền BT có chuyên cô hay xảy ra. Cảm tạ tiểu thí chủ ô lão rơm rớm NC mắt TRC sự ra đi của tiểu đồ đệ. Tên STBB này quả thực cô để tiên giới chúng ta vào mắt chuyện đoạt XTT hắn nhất định cũng tham dự bệ hạ xin hạ tiên tập lệnh trưởng môn vương Ốc Sơn. Mặt mày xanh mét, Ngọc Hoàng gật đầu, lại thấy Thái Thượng Lão Quân nói thần thấy mối họa lớn nhất bây giờ là lưu hỏa phi đồng sát thiên mạch. Yêu nhân kia pháp lực cao cường, mấy lần vào điện cửu tiêu trộm dược như trốn công người mấy lần đại chiến cũng có thể vây bắt đờ si hắn coi thiên binh thiên tước như khỉ mà đùa giỡn. Hơn nữa hắn lại là kẻ đứt đầu chúng ma, nếu có thể diệt tên này TRC, thực lực yêu ma chắc chắn sẽ giảm đi. Có lý, các vị tiên nhân có thần khí còn lại, nhất định phải cẩn thận gấp đôi yến hội này ta cô còn tâm trạng tiếp tục. Nếu cô có chuyện gì thì lần này dừng tại đây, mọi ân trở về thắp cho TSDT nén hương. Mọn ân, đi đi tôn thượng ân, có muốn nói gì cô? Ngọc Hoàng nhìn bạch tử họa đầy sự phó thác nặng nề. Bạch tử họa bình tĩnh cô có. Tốt lắm mọi ân, giải tán đi chúng tiên đều buồn bã. Vương mẫu ban cho khuynh thành và thiên cốt một ít thần vật. An ủi nàng về Mao Sơn trước, có chuyện gì sẽ phái ân, đến báo cho nàng bi thi bên cạnh giao trì. Chúng tiên vội vã tản đi coi như vui mà đến, buồn mà về, nghĩ đến kịch bản tiếp theo. Khuynh thành tự nghĩ có nên nhường hoa thiên cốt diễn hay không? Dù sao cô cũng không thích tiếp xúc nhiều với tên bạch tử họa này. Nhưng một phần cũng muốn thiên cốt tránh xa tên này vì khúc sau hắn ngược thiên cốt rất nhiều mà thiên cốt vì yêu hắn nên. Ai, huynh nhi, còn trường lưu thượng, thượng tiên, muội, muội, thiên cốt đỏ mặt, ấp úng nói, ai, đờ si rồi muội đi cho khuynh thành thở dài nhìn thiên cốt. Quả nhiên, vẫn cô thoát đờ si chữ tình. Khuynh Thành đi lại chỗ bạch tử họa. Bạch tử họa đờ di tính về trường lưu bỗng nghe có tiếng bước chân lại gần mình. Vốn cô quan tâm nhưng lại cảm nhận đờ si hơi thở quen thuộc nên quay lại nhìn. Thấy Khuynh Thành đi lại gần mình tim hắn đập rất nhanh và chờ mong, trường lưu thượng tiên, thanh hư đạo trưởng bảo ta đưa vật này cho ngài. Nhờ ngài nhận ta và tỷ tỷ làm đồ đệ. Khuynh Thành đưa ốc truyền tin cho bạch tử họa. Bạch tử họa ổn định lại tâm tình, nhíu mày, càng có vẻ tiên tư tú giật, cao ngạo lạnh lùng nhưng đôi lông mày di chuyển chỉ trong thoáng chốc. Lạnh nhạt và nghiêm nghị, ánh mắt còn có ý cười, ta cô nhận đồ đệ nhận lấy ốc truyền âm, bạch tử họa có chút ôn nhu nói, nhược cúc cô xoay người bỏ đi như trong nguyên tác, nhưng, bạch tử họa nói tiếp ngươi có thể theo ta về trường Lưu Sơn làm một đệ tử bình thường trong vòng một năm học hành. Biểu hiện xuất sắc ở đại hội kiếm tiên, thì có lẽ ta sẽ suy xét, nhận ngươi làm đệ tử. Vâng, sư, bạch gia gia khuynh thành chắp tay, nghiêm túc nói, bạch gia gia, ta già vậy sao bạch tử họa hơi kinh ngạc, nhưng sau đó nói, khụ, gọi ta là tử họa là đờ si, nhưng như vậy, khuynh thành kinh ngạc khó xử nói, tử huân tiên tử mà nghe ta gọi hắn tên có khi nào sẽ đuổi giết ta cô ta. Cô sao, đó là yêu cầu của ta. Sẽ cô ai dám nói gì ta sẽ gọi ngươi là tiểu khuynh nhi bạch tử họa đương nhiên bi thi khuynh thành lo lắng gì. Ôn nhu nói, khóe miệng khuynh thành giật giật. Tiểu khuynh nhi, người gọi ta là khuynh nhi là đờ si rồi. Cách chương.